chui ra từ trong biển, theo còn có cả quỷ y. Nhìn thấy hắc thạch, quỷ y xem như cung kính hành lễ, trong lòng lại gượng cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của vị kia, thật đúng là như có mắt thần vậy. Người của Thiên Ma Thánh Địa quả nhiên đã tìm tới, chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ một góc độ khác thì người phía sau màn đã dắt mũi người của Thiên Ma Thánh Địa rồi. Thảo nào có thể tiêu diệt được cửu thánh, âm thầm cảm khái không thôi. Hắc Thạch phất tay, ý bảo thủ hạ ở lại đó rồi phân phó với quỷ y một tiếng. Đi theo ta. Quỷ y chỉ có thể đi theo. Sau khi tiến vào trong hang trên đảo, nhìn thấy Ô Thường thì vô cùng giật mình. Không ngờ Ô Thường lại đích thân điều khiển pháp thần tới, lúc này chắp tay hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Ô Thường nhìn ông ta, nhìn chăm chăm hai mắt của ông ta cho khởi khi ông ta bị nhìn tới mức toàn thân không được tự nhiên mới mở miệng nói. Thánh cảnh chơi có vui không? Quỷ y giả bộ không hiểu nói. Không biết tại sao Thánh Tôn lại nói ra lời này. Ô Thường, về sau muốn vào thánh cảnh có thể trực tiếp mở miệng, đừng nên lén lút. Làm sao? Lại cấu kết với ma giáo rồi ư? Sau khi thánh nữ chết, không phải người nói sẽ không lui tới với ma giáo nữa ư? Quỷ y sợ hãi cúi đầu. Người khác nhìn vào thì đây là vì sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu. Ô Thường, là tự ngươi thành thật khai báo hay là muốn ta tiếp tục nhắc nhở đây? Sau khi vào thánh cảnh đã đi đâu? Quỷ y do dự, dáng vẻ rất do dự. Ô Thường, thành thật khai báo, ta có thể không so đo. Trên mặt quỷ y nổi lên sự đau khổ dằn vặt, khó nhọc nói. Đi tới Hoàng Trạch Tử Địa. Đây chính là đã chấp nhận thành thật. Hắc Thạch liếc nhìn phản ứng của Ô Thường. Ô Thường ồ một tiếng. Đi Hoàng Trạch Tử Địa làm gì? Quỷ y, đến xem bệnh. Không ngoài dự liệu, Ô Thường hơi tỏ ra quan tâm. Xem bệnh cho ai? Quỷ y, nữ nhi của Đại La Thánh Tôn, La Phương Phỉ. La Phương Phỉ? Ô Thường có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng là Ngân Cơ, chỉ biết là Ngân Cơ đã bị đánh trọng thương, hẳn là không sống nổi, đoán chừng là bởi vì Ngân Cơ, không ngờ lại là La Phương Phỉ. Nàng ta có vấn đề gì không? Quỷ y lắc đầu. Vấn đề nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ta cũng không có cách nào. Ô Thường, có bệnh người không chữa khỏi sao? Quỷ y cười khổ nói. Ta không chữa khỏi nhiều bệnh, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Ô Thường, La Phương Phỉ xảy ra vấn đề gì rồi? Quỷ y, đời này sợ là nàng không tỉnh lại được. Không tỉnh lại được? Ánh mắt Ô Thường lóe lên, đột nhiên yêu hóa lại có thể giao phong chính diện với Lam Đạo Lâm, đang trở thành khúc mắc của gã. Vậy mà lại không tỉnh lại nữa. Không khỏi truy hỏi, có chuyện gì vậy? Đừng có ta hỏi một câu mới trả lời một câu, nói cho rõ ràng. Quỷ y hơi gật đầu than thở. Ta mới gặp, nàng vẫn đang ngủ mê man. Ngay từ đầu ta cũng không rõ có chuyện gì, căn cứ vào bệnh trạng giống như bị kích thích. Sau khi hỏi thì quả nhiên là bị kích thích không nhỏ. Là thú bắt vợ chồng bọn họ làm con tin. Nói tường tận những gì hồ tộc nói cho ông ta. Đứng cạnh nghe Hắc Thạch cũng thổn thức. Ô Thường lại không quan tâm tới cảnh ngộ thê thảm đó. Sau khi xác nhận Ngân Cơ đã chết thì thần sắc hơi phiền muộn. Sau khi nói xong việc đã trải qua, quỷ y tổng kết bệnh trạng. Đây là bị đả kích quá lớn, không muốn tiếp nhận hiện thực, tiến vào trạng thái tự phong bế mình. Tự bản thân nàng ta không muốn tỉnh lại, ta cũng không có biện pháp nào. Ô Thường, một chút khả năng cũng không có sao? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Cũng không phải không có khả năng. Quỷ y lại nói một lượt nữa với đối phương, sau đó mới lắc đầu nói. Hy vọng tỉnh lại rất xa vời. Chỉ ít trước đây ta từng tiếp xúc với ca bệnh tương tự, thì tạm thời chưa có ai có thể tỉnh lại. Ô Thường, có bệnh trạng tương tự sao? Quỷ y gật đầu. Có, trước đây đã gặp được mấy ví dụ rồi. Lúc này Ô Thường cho Hắc Thạch một ánh mắt. Hắc Thạch hiểu ý gật đầu. Đây là muốn mình sau đó sẽ tìm quỷ y, hỏi xem ca bệnh tương tự ở đâu, nhằm tiến hành xác định. Hiện tại Thánh Tôn đang đặt trọng điểm ở chuyện khác, sẽ không truy hỏi chi tiết chuyện này. Ô Thường tiếp tục câu hỏi. là Nam Thiên Vô Phương đưa ngươi đi. Quỷ Y lắc đầu. Trước khi vào thánh cảnh, ta cũng không biết là ai mang ta đi vào. Nếu như là Nam Thiên Vô Phương thì ta sẽ không đồng ý. Là con trai Lam Minh của Thiên Lam Thánh Tôn. Lam Minh? Ô Thường lưỡng lự. Tình trạng bây giờ của hắn, ta có thể giúp ngươi được sao? Quỷ Y lại lâm vào trạng thái do dự. Ô Thường trầm giọng nói. Nói, chỉ cần nói thật, ta sẽ tha tội cho ngươi. Nói lời giữ lời. Quỷ Y gượng cười nói. Thánh Tôn, việc này nói đến phức tạp, nói chung là một bước sai, từng bước sai. Chỉ có điều ta vẫn chưa làm việc bất lợi với Thánh Tôn ngài. Ô Thường, phức tạp thì từ từ nói, ta vốn có tính nhẫn nại. Quỷ Y than thở. Việc này nói đến đều là do đệ tử bất hiếu của ta làm ra. Đệ tử vô tâm của ta trước khi vào môn hạ có một người thương, chính là Hoàng hậu Tề Quốc hiện giờ Thiệu Liễu Nhi. Hắc Thạch nhắc nhở. Trước mặt Thánh Tôn nói điểm chính. Chuyện hư hỏng này bên họ đã sớm nắm được. Đối với lai lịch của vô tâm và vô tướng, bọn họ biết rõ ràng, không cần lắm lời. Quỷ Y than thở. Hắc Thạch trưởng lão, đây chính là trọng điểm. Chuyện chính là do Thiệu Liễu Nhi này đưa tới. Ô Thường dùng lời nói ngăn cản Hắc Thạch. Người để hắn nói. Quỷ Y hơi hạ thấp người tiếp tục nói. Sau khi đồ đệ kia của ta xuất sơn liền không đi đâu khác, biết Thiệu Liễu Nhi kia ở Tề Kinh, vì vậy hắn liền tới Tề Kinh, vẫn thủ bên cạnh Thiệu Liễu Nhi kia. Đúng là một tên không có tiền đồ, ta đã mắng hắn nhiều lần. Nếu như muốn thì liền ôm người vào tay, đừng nên bị cuốn vào những chuyện thị phi này. Nhưng hắn lại chỉ cần nhìn đã đủ thỏa mãn rồi. Sau đó còn tiếp tục ra tay giải quyết phiền phức cho Thiệu Liễu Nhi kia, thậm chí còn giải độc cho thượng phu của Thiệu Liễu Nhi, cũng chính là đã cứu mạng của Hoàng đế Tề Quốc bây giờ. Ta thật sự không biết hắn nghĩ như thế nào. Nếu không phải coi trọng thiên phú y thuật kinh người của hắn, ta thật hận không thể bỏ qua không quan tâm hắn nữa. Không nghe khuyên bảo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tạo ra một chút phiền toái không nói, cuối cùng bị người biết lai lịch của hắn và Thiệu Liễu Nhi theo dõi. Lúc phản quân Tề Quốc đánh Tề Kinh, có người ép buộc Thiệu Liễu Nhi, bắt cóc Thiệu Liễu Nhi, không phải ai khác chính là Lam Minh. Trong đầu sợ hãi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ô Thường, lấy chuyện áp chế người này để bắt người làm chuyện lần này ư? Quỷ Im, không phải, khi đó ta đã ở Tề Kinh, đang tìm trong mắt cấy ghép cho Đại Nguyên Thánh Tôn, bởi vì đại chiến đấu ở Tề Kinh, người chết nhiều nên sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Chắc là Lam Minh biết việc này, bắt Thiệu Liễu Nhi áp chế vô tâm. Nói trắng ra là cũng trách ta quá coi trọng tên đồ đệ này rồi. Thật ra là nhằm vào ta. Ta để vô tâm trở về dược cốc, muốn truyền thụ một thân sở học của ta, nhưng hắn vì nữ nhân nên không chịu trở về, ta liền tức giận. Lần đó Thiệu Liễu Nhi bị bắt, hắn không còn cách nào khác chạy tới khẩn cầu, lấy điều kiện băng long trở về dược cốc để xin ta đồng ý chuyện này với Lam Minh. Thánh Tôn, ta đã lớn tuổi, không sống được bao nhiêu năm nữa, lúc này mới xuất hiện suy nghĩ tìm người truyền thừa. Thiên phú của tên đồ đệ này xác thực làm ta mừng rỡ. Ô Thường lạnh nhạt nói. Tâm tình một thân sở học, không có người nối nghiệp, có thể lý giải. Chẳng lẽ có liên quan tới nguyên sắc? Quỷ Y, kỳ thực ta biết, nếu như đồng ý, bước một bước sẽ không còn đường quay lại nữa. Nhưng ta cũng biết, nếu bị theo dõi, nếu ta không đồng ý, chỉ sợ không chỉ có Thiệu Liễu Nhi kia, sợ là ngay cả đồ đệ của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong chốc lát hồ đồ, ta liền đồng ý. Vấn đề là chuyện Lam Minh muốn làm với ta thì không khó, cũng không phải làm gì với Đại Nguyên Thánh Tôn. Đối tượng chủ yếu là Nguyên Phi. Hắc Thạch kinh ngạc. Mắt của Nguyên Phi? Nói cách khác, chuyện không phải mắt của Nguyên Phi không được là trò quỷ của ngươi sao? Vẻ mặt của Quỷ Y bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, kỳ thực ở Tề Kinh đã tìm được tròng mắt thích hợp để cấy ghép rồi. Thật ra tròng mắt của Nguyên Phi cũng không thích hợp với Đại Nguyên Thánh Tôn. Sau khi ta tháo tròng mắt của Nguyên Phi xuống, nhưng khi dùng lại không dùng mắt của Nguyên Phi. Sau khi chữa được mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn xong, Nguyên Phi thường xuyên tìm ta, hy vọng ta có thể nhanh chóng tìm được tròng mắt thích hợp cho nàng ta. Mà lúc này, Lam Minh lại tìm tới ta, bày mưu đặt kế với Nguyên Phi. Nói với nàng ta rằng tròng mắt thích hợp với nàng ta nhất, chỉ có của chính nàng ta. Là tròng mắt đang ở trong hốc mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn. Hắc Thạch như có điều suy nghĩ. Ô Thường nói, người xích mích quan hệ giữa Nguyên Sắc và Nguyên Phi. Quỷ Y than thở, ta cũng nhìn ra, nhưng một bước đi nhầm liền không có đường rút lui nữa. Bằng không bên Đại Nguyên Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho ta, ta chỉ có thể làm theo. Sau đó quả nhiên, một lần Lam Minh tìm ta bảo ta rời khỏi Dược Cốc, đi tới một chỗ nào đó. Cũng nói rằng trên đường sẽ có người bắt cóc ta đi. Cũng bảo ta nói với người bắt cóc chuyện tái máy tay chân với Nguyên Phi. Kết quả như hắn nói, trên đường bị Toa Như Lai ép buộc, thầy cho chúng ta. Chuyện Toa Như Lai động thủ với Nguyên Phi, lại gặp phải La Thu, lần nữa lại kể lại một lượt. Chính mình bị dẫn tới phụ cận phủ thành Nam Châu, ở đó dụ Nguyên Phi ra, La Thu gặp mặt Nguyên Phi, cũng không biết hai người đã nói những gì. Về sau nữa chính là kinh biến trong phủ thành Nam Châu, tiếp theo là Nguyên Sắc mất tích, còn ông ta sau đó lại gặp được La Phương Phỉ trúng độc, tiến hành giải độc cho La Phương Phỉ. Nghe xong đoạn này, trong lòng Ô Thường và Hắc Thạch không ngừng kích động, đại khái đã có thể chắp nối mọi chuyện nhằm vào Nguyên Sắc. Người giật dây tỉ mỉ bố trí, bổ sung một số chuyện chưa rõ ở đây, rốt cuộc đã hiểu rõ Nguyên Phi bên cạnh Nguyên Sắc, cũng đã bị kêu gọi đầu hàng. La Thu cho là mình lợi dụng Nguyên Phi nhằm vào Nguyên Sắc để nội ứng ngoại hợp. Thật tình không biết, chính ông ta đã rơi vào cái bẫy của người khác. Đến chết cũng không biết đã bị người ta lợi dụng. Hắc Thạch chắp tay nói với Ô Thường. Thánh Tôn, theo như những gì ta biết về Lam Minh, không mạnh hơn kẻ ngu là bao, tuyệt đối không có đầu óc như vậy. Chuyện này không cần ý nhắc nhở, Ô Thường nói một câu. Toa Như Lai kia cũng có vấn đề, xem ra nội ứng trước đó của bên kia là Toa Như Lai rồi. Cũng chỉ có người có thân phận như Toa Như Lai mới có thể dễ dàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với trong ngoài thánh cảnh. Hắc Thạch gật đầu, dựa theo cách nói của Quỷ Y, Toa Như Lai kia lúc hướng dẫn La Thu đã phát huy tác dụng mang tính mấu chốt. Ô Thường lại dương mắt nhìn về phía Quỷ Y. Hình như ngươi không chỉ làm những chuyện này cho bọn họ thôi nhỉ? Có ý nghi ngờ đối phương, Quỷ Y kinh sợ nói. Trong thời gian đó, cũng có xem bệnh một lần cho Thánh La Sát. Những chuyện khác thật sự không làm gì. Thời gian ta tiếp xúc với Lam Minh cũng chính là thời điểm phản quân Tề Quốc đánh Tề Kinh. Ô Thường và Hắc Thạch đồng thời cả kinh. Bọn họ không chú ý tới gì khác, chỉ chú ý tới Thánh La Sát trong miệng ông ta. Ô Thường trầm giọng nói, người từng xem bệnh cho Thánh La Sát ư? Quỷ Y ngạc nhiên gật đầu, thân sắc dường như đang nói, ta còn tưởng người biết chứ, bằng không sao ngươi chỉ biết những thứ này? Ô Thường, Thánh La Sát bị làm sao? Quỷ Y lại nói chắc, Thánh Tôn, giống y như La Phương Phỉ, ta cũng không có cách nào. Thánh La Sát ta cũng không thể chữa trị, ngụ ý là không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả. Thứ Ô Thường muốn nghe không phải chuyện này, ta hỏi ngươi, Thánh La Sát bị làm sao? Quỷ Y trầm mặc một lúc nói, đầu óc của Thánh La Sát không tốt lắm. Lúc biến thành người đã quên ký ức lúc làm Thánh La Sát, lúc biến thành Thánh La Sát lại quên ký ức lúc làm người. Ô Thường, còn có thể biến thành người? Quỷ Y gật đầu. Vâng, trong cơ thể của Thánh La Sát có một luồng yêu khí dị chủng. Khi cơ thể sinh ra luồng yêu khí này, nàng chính là Thánh La Sát. Khi hóa giải luồng yêu khí dị chủng kia, thì nàng sẽ biến thành một nữ nhân. Bên kia sở dĩ tìm ta tới là bởi vì lúc biến thành Thánh La Sát, Thánh La Sát sẽ mất hết tính người, ngay cả người mình đều tấn công. Bên đó hy vọng ta có thể giải quyết vấn đề này, nhưng ta thật bất lực. Lúc nói ra lời này, trong lòng ông ta có thể nói là liên tục kêu khổ, hoàn toàn không hiểu nổi bên kia có ý gì. Chẳng biết tại sao lại muốn mình nói ra những chuyện này, hoàn toàn mông lung. Dựa theo những gì được phân phó để nói ra, nói chung bên kia bảo ông ta yên tâm, cứ dựa theo phân phó mà nói thì sẽ không bị truy tra, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Hắc Thạch lên tiếng nói, người nhìn thấy Thánh La Sát ở chỗ nào? Quỷ Y, không biết, sau khi ta tới một nơi thì bọn họ đánh ta hôn mê, cũng không biết bọn họ mang ta đi đâu, chỉ biết là trong một ngọn núi. Được rồi, sau khi Thánh La Sát hóa thành nữ nhân, ta nghe bọn họ gọi nàng ta là Ngân Nhi. tới trấn an nàng ấy. Mà Ngân Nhi đó rất dễ bị làm cho tức giận. Một khi tức giận, luồng yêu khí dị chủng trong cơ thể lập tức nhanh chóng sinh ra, nhanh chóng hóa thành hình thái Thánh La Sát. Ngân Nhi, Ô Thường thì thầm một tiếng nhìn về phía Hắc Thạch. Người sau gật đầu tỏ ra đã nhớ. Sau đó Ô Thường tiếp tục truy hỏi tình huống tỉ mỉ liên quan tới Thánh La Sát. Quỷ Y khúng lúng trả lời. Đợi hỏi xong những thứ cần hỏi, Quỷ Y nhiều lần thể hiện không biết cái gì nữa. Ô Thường ý bảo ông ta ra ngoài chờ. Quỷ Y chắp tay xin cáo lui. Hắc Thạch đi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm Quỷ Y đi ra, sau đó quay người trở về trong hang động, tiến tới bên người Ô Thường thấp giọng hỏi. Người giật dây lại để ông ta tiếp xúc với Thánh La Sát. Thánh Tôn, ngài cảm thấy có đáng tin không? Có thể có vấn đề gì không? Ô Thường suy nghĩ, chậm rãi nói. Nếu Thánh La Sát thật sự có vấn đề như hắn nói, để hắn đi khám và chữa bệnh cũng không phải chuyện không thể. Nếu thật có vấn đề gì, hắn đại khái có thể không nói. Không đáng để lộ Thánh La Sát ra. Chí ít, những chuyện trước đó không giống giả bộ, có liên quan tới Thánh La Sát nửa tin nửa ngờ. Đợi điều tra chứng thực rồi lại nói. Ngân Nhi. Cha. Được, Hắc Thạch đồng ý. Ô Thường nhìn về phía ngoài động. Trước mắt, trước tiên thẩm tra những chuyện hắn nói có thể thẩm tra được trước rồi đã tính. Đã rõ. Hắc Thạch chắp tay, nhanh chóng đi ra. Đến bên ngoài, y tìm được người của Thiên Ma Thánh Địa trú ở Dược Cốc. Sau khi căn dặn một phen thì để gã dẫn Quỷ Y quay lại. Trở lại Dược Cốc, sau khi nhìn thấy Quỷ Y quay lại thì mọi người lập tức chào hỏi, làm cho người của hai nhà khác đang âm thầm theo dõi Quỷ Y không nhìn ra manh mối gì lạ. Quỷ Y phân phó hành sự, xong rất tự giác, chủ động giữ vững khoảng cách với những người khác của Dược Cốc, tránh việc gây ra hiểm nghi. Người nọ hầu ở bên người Quỷ Y, làm cho Quỷ Y không thể bày mưu đặt kế được. Mọi thứ đều tiến hành trong âm thầm. Quỷ Y lại hay ngồi bên ngoài dược lư phơi nắng. Đã trở lại Dược Cốc, Ngan Bảo Như muốn tới gần cũng bị Quỷ Y giơ tay lên ngăn lại. Sau đó Quách Mạn đi tới, liền tới bên cạnh Ngan Bảo Như, hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy? Ngan Bảo Như liếc nàng ấy một cái, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Không sai, sau khi Ngũ Hư Đạo điều tra xác thực tình huống của nàng xong, liền thả nàng về. Sư đồ Quỷ Y không dám làm gì nàng, thể hiện bên ngoài còn phải là đối đãi như thông thường. Vấn đề là, sư đồ Quỷ Y nhận định nàng là nội gian, có thể nhìn ra vô tâm rất thất vọng về nàng. Còn nội gian thật sự là Quách Mạn thì ngược lại. Bởi vì Nhan Bảo Như ra ngoài mà nhận được sự tín nhiệm của sư đồ Quỷ Y, đây là chuyện quái gì chứ? Có lý thì không có chỗ nói, lần này nàng trở về là để phụ trách liên hệ giữa Ngũ Hư Đạo và bên Quỷ Y. Trên thực tế cũng là đang yểm hộ cho Quách Mạn. Hai người ở bên Quỷ Y có thể nói là một sáng một tối theo dõi sát sao. Rời khỏi Dược Cốc, người chấp hành phân phó của Hắc Thạch lại dẫn Vô Tâm tới hải đảo kia. Chưa thấy Ô Thường, chạm mặt Hắc Thạch trước. Hắc Thạch bảo y lui, để lại một mình Vô Tâm xác định tình huống tương quan. Cái gì nên, cái gì không nên nói đã sớm lên kế hoạch xong rồi. Trước khi Quỷ Y rời khỏi Dược Cốc tới Thánh Cảnh đã thông báo rồi. Chẳng những Vô Tâm, tiếp đó là Vô Tướng, Nhan Bảo Như và Quách Mạn cũng từng người phải tiếp nhận truy hỏi. Trong mật thất phủ thành Nam Châu, ngồi trước án, Ngũ Hư Đạo nhìn mật thư trong tay cau mày. Tin tức bên hồ tộc truyền tới cũng coi như đã truyền kết quả chuẩn đoán của Quỷ Y truyền tới. Vậy mà không chịu nổi. Ngũ Hư Đạo vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ La Phương Phỉ lại có tình huống như vậy. Hắn còn bảo Quỷ Y sau khi chữa xong cho La Phương Phỉ, đối mặt với truy hỏi bên Ô Thường, tạo một lý do không chữa được. Ai ngờ thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Một lời thành sấm, nếu thật sự không chữa được thì phải làm sao giờ? Nghĩ đến Ngân Cơ chết, nữ nhi của Ngân Cơ lại thành ra như vậy. Nghĩ đến Tòa Như Lai chết, sinh tiền, Tòa Như Lai cũng không hy vọng liên lụy tới La Phương Phỉ. Cảm xúc của Ngũ Hư Đạo có phần nặng nề. Bất kể nói thế nào, Ngân Cơ cùng Tòa Như Lai chết, hắn không thoát khỏi trách nhiệm. Hắn biết, chuyện hắn làm tránh không được sẽ có người hy sinh. Nhưng hai người này chết vẫn làm tâm tình của hắn trở nên tương đối trầm trọng. Váy dài của Lữ Vô Song thướt tha đi tới, đặt một phong mật thư ở trước mặt hắn. bên dược cốc truyền thư tới, nói Ô Thường âm thầm tự mình lộ diện, đều làm theo lời của ngươi nói rồi. Ngũ Hư Đạo buông thư trong tay xuống, cầm thư trên bàn lên, sau khi xem thì khẽ gật đầu tỏ ra đã biết, nhưng sắc mặt ngưng trọng. Lữ Vô Song đã sớm nhìn ra chuyện bên này Bảo Quỷ Y làm chắc chắn không chỉ có nàng biết, chắc chắn còn giấu bí mật khác. Đó hẳn là kế hoạch mấu chốt nhất. Nàng còn có thể xác nhận Viên Cương chắc chắn biết rõ sự tình, bởi vì nàng nhìn thấu tâm tình của Viên Cương, cũng thường tỏa ra cảm giác trầm trọng. Nàng không đoán sai, Viên Cương hoàn toàn biết rõ sự tình, bởi vì Ngưu Hư Đạo có một số việc còn phải để người ta đi truyền lại tin tức, không muốn để người khác biết. Không phải vấn đề có tín nhiệm hay không, mà là dễ dàng gây nên khủng hoảng. Ở mặt này, Viên Cương tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi Lữ Vô Song rời đi, Viên Cương lại tới. Y đi tới trước mặt Ngưu Hư Đạo cúi người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Đạo gia, bên dược cốc nói Ô Thường yêu cầu sách giải mã mật văn khi liên lạc với bên chúng ta từ phía Nhan Bảo Như. Mật tin cũng là mật thư mà Lữ Vô Song vừa đưa tới. Thế nhưng y nhìn thấy Lữ Vô Song ở đây, nên không phiên dịch hoàn toàn mật thư, chỉ phiên dịch phần nửa cho Lữ Vô Song nhìn. Còn lại một nửa lúc này do chính miệng y nhắn nhủ. Ngư Hư Đạo từ từ nói. Xem ra muốn theo dõi thư từ qua lại với bên chúng ta, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc đây. Thần sắc của Viên Cương dị thường nghiêm trọng, nói. Nói như vậy, bằng vào thế lực của Ô Thường, rất nhanh có thể điều tra ra được bí mật của bên chúng ta. Đến lúc đó, tất cả mọi người lui tới với bên chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Thực sự không đề phòng chút nào sao? Mặt Ngưu Hư Đạo căng thẳng, giọng nói gian nan từ từ nói. Không đề phòng, có thể để bọn chúng mò mẫm ra thì cứ mò thôi. Viên Cương cực kỳ lo lắng, không thể không nhắc nhở. Đạo gia, một khi có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ một người cũng chạy không thoát. Chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Ngưu Hư Đạo chậm rãi ngước mắt nhìn y. Ô Thường sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Đây là biện pháp giải trừ hoài nghi của Ô Thường tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để thủ tín với hắn. Chỉ có làm cho hắn nhận thức được tất cả đều nằm trong bàn tay của hắn, thì hắn mới có thể thật sự an tâm. Chỉ cần hắn an tâm, chúng ta liền không sao cả. Đây là một cơ hội tuyệt hảo với hắn. Ngươi yên tâm đi, khi chưa trừ được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, hắn sẽ không làm bất cứ động tác gì đâu. Hắn rất có thể sẽ cố ý tạo cơ hội cho chúng ta, rất có thể sẽ mượn đao giết người. Chỉ khi Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư ngã xuống, hắn mới bắt đầu động thủ với chúng ta. Nếu không, hắn sẽ rất khó có cơ hội giải quyết hai người kia. Đối với chúng ta cũng giống như vậy. Sau khi liên tiếp hạ thủ, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư sẽ không dễ dàng rút lui. Có Ô Thường phối hợp sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đây là cơ hội tuyệt hảo để hắn xưng bá thiên hạ. Ta đưa ra cám dỗ lớn như vậy, hắn không thể nào từ chối được. Viên Cương khẽ gật đầu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Cục diện này quá lớn, đặt lên tính mạng của tất cả mọi người, thắng bại chỉ trong một chớp mắt. Ngũ Hư Đạo đang theo dõi sát bên chúng ta, nhất định sẽ thiết trí người quan sát theo dõi ở bốn phương tám hướng. Muốn theo dõi cũng chỉ có thể ở ngay đây để đưa tin ra bên ngoài. Bên ngoài truyền thư tới không thể chặn lại được. Về sau phải tránh Ô Thường đưa tin, giao cho Vân Cơ để cho nàng độn ra khỏi thành rồi mới gửi ra ngoài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.